Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 313, nhân loại, yêu tinh và tinh linh. Góc truyện audio.com, translator, way literature editor, way literature. Lan Tư Lạc đặc đợi trên bãi cỏ trong rừng rậm rất lâu. Cũng không chờ được công nhận xây dựng thành phố trong truyền thuyết. Ngay lúc anh ta sắp mất đi kiên nhẫn, còn tưởng là Hạ Lạc Khắc đang đùa giỡn anh ta. Lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa tạo hình bí đỏ kỳ quái. Dưới tình huống không người điều khiển, từ trong rừng đậm đầy cây cối đi ra, rất nhanh từ phía trên có một cô gái nhỏ mặc váy bồng. Vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, da trắng nõn đi xuống, ở phía sau còn có ba con chuột hamster thân hình mập mạp đi theo. Nói thật, chuột hamster lớn có chút đáng sợ. Có điều trên thế giới này cũng có rất nhiều druid sẽ thuần hóa một vài động vật làm vật giúp đỡ mình. Những người khác chờ ở đây nhanh chóng xúm lại. Cô gái kia lại không nói chuyện, mà đi xuống xe ngựa. Lan Tư Lạc Đặc lập tức nhìn thấy được một màn khó có thể tin. Khoảng đất trống bỗng nhiên phình ra. Các cục đất và đá kết hợp với nhau. Lá cây xung quanh xoay tròn tụ lại theo tiếng gió vù vù. Dán lên đống đất phồng lên. Không lâu sau liền xuất hiện một cái lâu đài nhỏ hoa lệ được tạo nên từ bùn đất cùng nham thạch và lá cây. Mong mọi người làm việc chăm chỉ, tôi là nữ công tước Lị La, sau này sẽ là lĩnh chủ của mọi người. Lị La nói xong, mang theo ba con hamster đi đến lâu đài mới được dựng lên từ đống đất. Sau đó dường như nhớ tới đằng sau mình, sau đó quay đầu lại nói với mấy người Lan Tư Lạc Đặc. Ồ, đúng rồi, có chuyện gì các anh tự giải quyết, không giải quyết được có thể tìm bọn họ. Đây là lão đại, đây là lão nhị, đây là phì trạch, ba con hamster vẫy tay với bọn họ. Sau đó con hamster đứng giữa ba con đi ra, ho khan hai tiếng, nói, tôi là lão đại, trợ thủ đứng đầu của Lị La tiểu thư. Công nhân xây dựng của chúng ta sắp đến, các anh có vấn đề gì không? Thành phố dưới lòng đất Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tại đài đón khách ở đại sảnh của lĩnh chủ, không biết tình huống trên thế giới mặt đất thế nào, nếu có thể mở tiểu hào thì tốt rồi, Mai Xuyên Khốc Tử mặc áo giáp sáng loáng nhất của anh ta. Ngồi ghế trên, có chút tiếc nuối nói, tôi vừa mới lên diễn đàn nhìn qua, bên kia đều là một mảnh rừng rậm, kiến trúc duy nhất chính là một tòa lâu đài đất giống như trong truyện cổ tích mà thôi. Tôi nói này, chuyển sang Duy Đa Lợi Á. Tuyệt đối là phải bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Không biết năm nào tháng nào bọn họ mới có thể tới đánh phó bản. Nhiên Thiêu Hung Mao nhìn có chút hả hê nói. Làm lại từ đầu, về sau chúng ta lại bố trí người đi tìm đường. Nhìn xem làm thế nào đến Duy Đa Lợi Á. Trước tổ chức tàn sát một loạt dân trong thành phố. Á Sắt ca ca coi như thủ lĩnh. Giơ tay ủng hộ, tôi tuyệt đối sẽ hỗ trợ Á Sắt ca ca trở thành nam thần trận doanh. Thì Nhĩ Ngoã Na Tư vỗ bản lớn tiếng nói, thế nhưng thành chủ là Lị La, chính là Lị La trước kia chớp mắt một cái liền giết tát mạch nhĩ đó. Sử Hòa lo lắng nói, chúng ta bây giờ đánh không lại đâu, hình như là có chút mơ mộng. Mai Xuyên Khốc Tử cũng phụ họa nói. À, vậy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta tổ chức một đợt dã ngoại, chặn người của Duy Đa Lợi Á đi? Thì Nhĩ Ngoã Na Tư nghe có chút hiếu chiến, đã nhao nhao muốn thử, vẫn đừng làm thì hơn, hiện tại không biết Duy Đa Lợi Á ở đâu, hơn nữa cũng không biết rốt cuộc hai trận doanh dùng phương thức gì để chung sống. Nhiên Thiêu Hung Mao đề nghị, những người khác cũng gật đầu, biểu thị tán đồng, chỉ có Á Sắt nhìn qua có chút thất thần, một đám người đang tiếp tục trò chuyện. Hoạt động chiêu mộ người mới đang có người chuyên nghiệp tiến hành, Mai Xuyên Khốc Tử bọn họ ngồi một lúc làm bộ mặt đại diện. Liền quyết định tổ chức một nhóm người tiếp tục đi khai hoang phó bản. Á Sắt cũng không biểu thị phản đối, đứng dậy theo đám Mai Xuyên Khốc Tử cùng nhau rời đi. Có điều trong lúc rời đi liền nhìn sang vườn hoa cách đó không xa. Ở trong vườn hoa, con yêu tinh nhỏ kia hiện đang sống trong một thân cây. Ai cũng không biết khi nào thì cái cây xanh này xuất hiện. Vì sao trong thời gian ngắn như vậy nhìn qua lại giống như đại thụ sinh trưởng 4-5 năm. thậm chí cũng có thể cho yêu tinh nhỏ dùng cành cây và lá cây làm một cái phòng ngủ nhỏ. Không ít người chơi đang ở trong vườn ươm trồng trọt cây cối của bọn họ. Bởi vì đất cực kỳ tốt, cộng thêm ma lực thúc đẩy, cây cối của bọn họ hầu như chỉ cần hơn 10 phút là có thể trưởng thành. Đại đa số đều là một vài nguyên vật liệu luyện kim. Còn có gia vị đưa đến phòng bếp, tuy rằng không đáng giá, nhưng dù sao cũng là trồng cây cối sơ cấp, nhất định phải trồng luyện tập để tăng kinh nghiệm. Trong game thành phố ngầm thể loại người chơi sinh hoạt rất ít. Có điều á sắt cũng không phải là thấy mấy người chơi loại này không tạo ra được bao nhiêu thảo dược thực vật có tác dụng. Sau khi nhìn một vòng, anh ta thu lại ánh mắt, chỉ có một vài yêu tinh mới tiến vào trò chơi đứng bên cạnh vườn ươm. Nghe thấy có người nói, sao lại không thấy tiền bối Vũ Trà vậy? Đúng vậy, ngày đầu tiên thử nghiệm lần 3. Vậy mà tiền bối Vũ Trà lại không online, tôi còn chuẩn bị chiêm ngưỡng nhân vật truyện kỳ một chút. Cười chết mất, chiêm ngưỡng có ích gì? Á sắt thu hồi ánh mắt của mình, theo nhóm bạn bên cạnh, trực tiếp rời đi. Lị La ngồi trong lâu đài mà cô dùng ma pháp chế tạo ra. Đang lúc cau mày cảm nhận được ma lực không ngừng bị rút đi. Mà ở trước mặt cô để một quả cầu thủy tinh khổng lồ. Đó là bảo châu thế thân sau khi cải tiến, nói đúng ra, là dung hợp của một phần trung tâm của thành phố ngầm và bảo châu thế thân do bố lỗ hợp thành. Có điều bây giờ trong quả cầu thủy tinh đang hiện ra khuôn mặt của Hạ Lạc Khắc. Cảm giác thế nào, Lị La, trong hình, Hạ Lạc Khắc rất nhẹ nhàng hỏi, ở đằng sau anh có Hắc Long Cầu Đàn đang ngồi sau một cái máy tính. Lạch cạch gõ bàn phím, hiển nhiên. Hạ Lạc Khắc đang ở phòng khách của lĩnh chủ cùng cô nói chuyện. Ma lực bị hút đi có hơi nhanh. Hạch tâm thành phố ngầm anh cho tôi có chút vấn đề. Lị La nhíu mày một cái. Sau đó cô nhìn về phía ngoài cửa sổ đang không ngừng xuất hiện cửa vận chuyển. Đồng thời trong cửa vận chuyển xuất hiện một đám nhân loại. Yêu tinh còn có tinh linh. Xem tình huống trước mắt, nhân loại chiếm đa số. Bọn họ đều mặc quần sóc. Nếu như là nữ thì áo bên ngoài của bọn họ khác nhau. Có vài người tương đối anh tuấn xinh đẹp, có vài người có vẻ vô cùng xấu xí, thậm chí còn có người ngồi xổm trên đất, dùng tư thế rất kỳ quái bước đi. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, những nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh bước ra từ cửa vận chuyển đều không phải công nhân xây dựng gì. Mà sau khi nhìn đám người kia một lúc, Lị La quay qua hỏi Hạ Lạc Khắc trong hình. Anh dùng ma lực của tôi để chế tạo những chủng tộc này, cách chương.